Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2333, mua bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2333, mua bé nhìn người cây trên hai tay, hai cái đỏ tươi huyết khí quấn đi lưu động, nơi cánh tay bên trong, chiếu rọi ra một cây nhân loại huyết mạch hình lưới đường vơ 10 căn ngón tay ngọc dài nhọn, rủ xuống tại đùi vị trí, như là sờ chút dây đàn luật động. Hồ, nhu hòa tiếng hít thở, tại Trương Nhược Trần vang lên bên tai, đưa tới mùi thơm phong. Một cây nhánh cây tóc nhẹ nhàng lay động, chấn động thiên địa không gian, khiến cho ánh sáng thế giới dưới lòng đất, thậm chí cả khỏa tinh cầu đều đang run động. Không thể lại tiếp tục đi về phía trước. Trương Nhượng Trần ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một hướng về sau rút lui. Cái này khỏa hình người cây, cùng một cái chính thức người sống không có khác nhau, có huyết mạch, có hô hấp, nếu là đem nàng bừng tỉnh, dùng Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại, sợ là còn chưa đủ cho nàng lạnh kẽ răng. Trở lại dưới thềm đá phương thời điểm, Trương Nhược Trần tuy nhiên như trước chấn định, thế nhưng mà sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Đao ngục Hoàng Hòa Phong về sau, so với hắn không khá hơn bao nhiêu, hai người toàn lực thu liễm khí tức trên thân, vẫn không nhúc nhích, giống như biến thành hai cỗ thạch điêu. Đợi đến lúc hình người trên cây huyết khí hào quang nội liễm, ánh sáng thế giới khôi phục lại bình tĩnh, ba người rốt cục thở dài một hơi. Đi, về trước mặt đất. Không có nhiều lời, Trương Nhược Trần ba người, một lần nữa tiến vào Tử Kim Hồ Lô. Khống chế hồ lô, bọn hắn ngược dòng mà lên, hướng mặt đất bơi đi. Tại phản hồi mặt đất trên đường, Trương Nhược Trần thuận tay bắt ba cái huyết ảnh quỷ loại. Bất tử huyết tộc chư vị đại thánh, như trước chờ ở trong thành chủ phủ, gặp ba người bình yên vô sự trở về, nhao nhao tiến lên hỏi thăm bọn họ trong lòng đất tao ngộ. Phong hậu khí chất cao quý, có chút lãnh ngạo mà nói. Đã có thể để xác định, các ngươi tiến xuống dưới đất dòng sông, hút đi các ngươi huyết dịch tự là huyết ảnh quỷ loại. Huyết ảnh quỷ loại tuy nhiên hung hiểm, nhưng, cũng là tăng cường huyết khí cùng thánh hồn chân bảo, luyện hóa một chỉ, có thể so với mấy chục năm khổ tu. Đối với sau này tu luyện, càng có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Oanh, trong thành chủ phủ, sở hữu đại thánh đều hưng phấn lên, trong mắt phát ra nóng bỏng hào quang. Tại thú thiên trên chiến trường, thực lực tăng thêm một phần, cũng tự nhiều một phần sức cạnh tranh. Nếu là luyện hóa một chỉ, có thể so với mấy chục năm khổ tu, như vậy, huyết ảnh quỷ loại đối với tu sĩ huyết khí cùng thánh hồn tăng lên, được đạt tới đáng sợ cỡ nào trình độ. Có lẽ, đối với thiên vấn cảnh, vạn tử nhất sinh cảnh tu luyện, đều có thể được ích lợi vô cùng. Còn chờ cái gì, đồng loạt ra tay, săn giết huyết ảnh quỷ loại. Có đại thánh, đã không thể chờ đợi được, chuẩn bị tiến vào lòng đất. Đao ngục hoàng hừ lạnh một tiếng. Huyết ảnh quỷ loại mặc dù tốt thế nhưng mà, lại không phải các ngươi có thể cầm bắt. Dùng Nhượng Trần đại thánh tu vi, đều thiếu một ít chịu thiệt, muốn vào lòng đất, các ngươi tốt nhất lời đầu tiên ta suy nghĩ, miễn cho đồ tiễn đưa tánh mạng. Tiến vào qua lòng đất đại thánh, cả đám đều nghĩ mà sợ, đối với Đao Ngục Hoàng lời nói là sâu chấp nhận. Mọi người hay vẫn là lý trí một ít, thực lực không đủ, nhất định là cửu tử nhất sinh. Ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa mới đột phá đến lớn thánh không lâu, cảnh giới còn chưa vững chắc, xem ra là muốn cùng huyết ảnh quỷ loại thất chi giao tí. Cơ duyên không phải người người cũng có thể đạt được, chúng ta có lẽ đem tâm tính, phóng được càng yên ổn chút ít. Có được ta hạnh, mất chi ta mệnh. Ở đây một đám đại thánh, toàn bộ là cười khổ lắc đầu. Tuy nhiên bọn hắn vạn phần không cam lòng, nhưng là muốn đến, nếu là ngay cả tính mệnh cũng không có, còn muốn huyết ảnh quỷ loại tới làm gì? Lập tức, trong lòng ý niệm trong đầu tiêu hết, chỉ còn lại có vô tận thất lạc. Trương Nhượng Trần đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, thanh âm đề chấn, nói. Ta nói rồi, muốn dẫn mọi người, vì bất tử huyết tộc cướp lấy 10 tộc thứ nhất, tự nhiên sẽ đem tăng lên bất tử huyết tộc chỉnh thể thực lực, đặt ở đệ nhất vị. Huyết ảnh quỷ loại, ta có biện pháp bắt, mỗi người đều có cơ hội luyện hóa hấp thu. Sở hữu đại thánh, vốn là ảm đạm ánh mắt, tại trong nháy mắt lại trở nên sáng ngời, không thể tưởng tượng nổi chằm chằm hướng Trương Nhược Trần. Rất nhiều người đều tại hoài nghi, hắn mà nói, đến cùng là thật là giả. Bọn hắn hoài nghi, không phải Trương Nhược Trần có thể hay không bắt ở huyết ảnh quỷ loại, mà là hoài nghi, Trương Nhược Trần thật sự nguyện ý đem huyết ảnh quỷ loại cung cấp cho bọn hắn luyện hóa hấp thu. Tất cả mọi người biết rõ, bắt huyết ảnh quỷ loại nguy hiểm. Trương Nhược Trần tại sao phải mạo hiểm như vậy? Chỉ là bởi vì, muốn tăng lên bất tử huyết tộc chỉnh thể thực lực, dẫn mọi người cùng một chỗ cướp lấy 10 tộc đệ nhất. Cái này... Thiên hạ ở đâu có như vậy đại công vô tư người, kẻ đần mới có thể làm ra ngu như vậy sự tình. Trương Nhượng Trần đem ba cái huyết ảnh quỷ loại lấy đi ra, giam cầm tại không gian thực trong khu vực. Ba cái huyết ảnh quỷ loại, phân biệt bày biện ra ba loại kỳ thú hình thái, toàn thân phát ra ửng đỏ hào quang. Du Hoàng tinh thần lực, tại ba cái huyết ảnh quỷ loại trên người dò xét một lần, cảm nhận được khổng lồ huyết khí. Nàng hướng Trương Nhượng Trần truyền âm, nói. Ngươi là điên rồi sao? Đem huyết ảnh quỷ loại cung cấp cho sở hữu bất tử huyết tộc tu sĩ. Bọn hắn hoặc có lẽ bây giờ nghe lời ngươi, thế nhưng mà, ly khai thú thiên chiến trường, các ngươi là địch là bạn, còn không nhất định đấy. Trương Nhượng Trần không có trả lời Du Hoàng, mặt hướng ở đây sở hữu đại thánh, nói. Huyết ảnh quỷ loại cũng không phải không ràng buộc cho các ngươi, ta sẽ thu nhất định mức thần thạch. Nguyện ý mua, có thể tìm huyết ngưng tiêu, đến nàng chỗ đó đăng ký. Thế nhưng mà, trên người chúng ta không có thần thạch. Sở hữu bất tử huyết tộc đại thánh, đã vội vàng, và có chút bất đắc dĩ. Viết xuống phiếu nợ là được, ta không sợ các ngươi quỵt nợ. Đúng không, huyết đồ? Trương Nhượng Trần hướng vừa mới trở lại bổn tộc tinh huyết đồ, nhìn sang, thế nhưng mà, chứng kiến huyết đồ một thân hóa trang, lông mày lập tức thật sâu nhíu lại. Huyết đồ đi vào thú thiên chiến trường về sau, là ly khai bổn tộc tinh, công bố phải đi săn giết thiên nô. Thế nhưng mà, những thiên hạ này đến, hắn điểm tích lũy, lại ít đến thương cảm, ngược lại là trên người quân vương thánh khí, nhiều hơn vài kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặc báo văn kim quang áo giáp, tay trái cầm kiếm, phải đao trong tay, trên cổ treo một xuyến cốt châu, trên lưng quấn một căn xiềng xích, trên đầu mang đỉnh đầu phòng ngự tính bạch ngọc quan, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, thế nhưng mà, lại làm cho bên người đại thánh, toàn bộ đều không ngừng hâm mộ. Hiển nhiên là đánh lén cướp sạch không ít đại thánh, huyết đồ mới có như vậy thu hoạch. Trương Nhượng Trần lại không biết, chính là hắn làm cho huyết đồ bị thụ kích thích, cũng làm cho huyết đồ khắc sâu nhận thức đến, cướp bóc mới là phát tài nhanh nhất phương thức. Cho nên, huyết đồ vẫn cảm thấy, thú thiên cuộc chiến là hắn phát tài đại thời cơ tốt. Chứng kiến Trương Nhượng Trần chằm chằm hướng chính mình, huyết đồ thu hồi mừng thầm dáng tươi cười, hừ lạnh một tiếng. Ai dám lại sư huynh của ta sổ sách, ta huyết đồ cái thứ nhất không đáp ứng. Nói ra lời này thời điểm, huyết đồ trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Đã biết rõ, hắn lại muốn kiếm lớn một số. Cầm bắt huyết ảnh quỷ loại có lẽ rất dễ dàng, bọn hắn sở dĩ nói được nguy hiểm như vậy, hơn phân nửa là Trương Nhược Trần kiếm tiền thủ đoạn. Ta mới không tại Trương Nhược Trần chỗ đó mua, chính mình đi bắt. Tại huyết đồ âm thầm suy nghĩ thời điểm, Trương Nhược Trần đem ba cái huyết ảnh quỷ loại, phân biệt giao cho Du Hoàng, cô thần tử, Đao Ngục Hoàng. Ngươi tới. Trương Nhượng Trần đối với huyết đồ vẫy vẫy tay, đưa hắn gọi đến một bên, dò xét trên người hắn các loại quân vương thánh khí, tại hắn đầu vai vỗ vỗ, nói. Vừa rồi nói không sai, hoàn toàn chính xác, bất luận cái gì tu sĩ cũng không thể lại của ta sổ sách. Ngươi cướp sạch không ít đại thánh A, tổng cộng có bao nhiêu kiện quân vương thánh khí. Huyết đồ sinh ra một cỗ dự cảm bất hảo, bản năng, muốn lui về phía sau. Thế nhưng mà, Trương Nhượng Trần khoác lên trên bả vai hắn tay, lại đưa hắn theo như được không thể động đậy. 6 kiện, huyết đồ vẻ mặt cầu xin, nói ra. Trương Nhược Trần nói, ngươi ngàn vạn đừng gạt ta, tinh thần lực của ta, đã đạt tới 65 giai. Huyết đồ trong lòng là vừa hận lại oán, tức giận bất bình nghĩ thầm. Lúc này mới đột phá đến tinh thần lực đại thánh bao lâu, rõ ràng thì đến được 65 giai, hay vẫn là người sao? Không chỉ có theo trên thân thể tra tấn ta, còn muốn theo trên tinh thần tra tấn ta. Cuối cùng nhất, huyết đồ lựa chọn nhận mệnh, nói. Tăng thêm tự chính mình chiến binh, tổng cộng 9 kiện. Đã không có, thật không có rồi. Trương Nhượng Trần mở ra một tay, dùng ánh mắt ý bảo hắn. Huyết đồ thần sắc ảm đạm, máy móc và chết lặng, đem trên người từng kiện quân vương thánh khí gỡ xuống, đưa tới Trương Nhượng Trần trong tay. Hắn rất muốn trùng trùng điệp điệp quất chính mình một cái tát, tại sao phải khoe khoang? Tại sao phải đem những quân vương này thánh khí, bạo lộ tại Trương Nhượng Trần trước mặt? Kinh nghiệm giáo huấn A, hay vẫn là tại tuổi trẻ, về sau phải chú ý, đem huyết đồ đưa tới 8 kiện quân vương thánh khí toàn bộ cất kỹ, Trương Nhược Trần phất phất tay, nói. Đi thôi, thú thiên trên chiến trường còn có rất nhiều quân vương thánh khí, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Chờ ly khai chiến trường, còn muốn phát tài, tựu không dễ dàng như vậy rồi. Đi ra phủ thành chủ, huyết đồ quay đầu lại nhìn thoáng qua cao ngất cửa phủ, dậm chân, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chờ xem, lần sau ta sẽ cẩn thận, tuyệt sẽ không lại bị ngươi cướp đi thuộc về đồ đạc của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Trương Nhược Trần tốn hao đại lượng thời gian, cầm nắm hơn 100 chỉ huyết ảnh quỷ loại. Cũng không phải mỗi một vị đại thánh, đều luyện hóa được một chỉ huyết ảnh quỷ loại. Trên thực tế, tuyệt đại đa số bất hủ cảnh đại thánh, là mấy người cùng một chỗ luyện hóa một chỉ. Đao Ngục Hoàng đi gặp qua Việt Thính Hải một lần, cũng không biết cho Việt Thính Hải nói cái gì, Việt Thính Hải thừa nhận sai lầm của mình, chủ động hướng Trương Nhược Trần cùng huyết thiên đại lục bên trên bất tử huyết tộc tộc nhân xin lỗi, nguyện ý lập công chuộc tội. Đây hết thảy, tại Trương Nhược Trần trong dự liệu. Vô luận Việt Thính Hải là hư dĩ hủy xà, hay vẫn là chịu nhục, hôm nay, đúng là lục dùng người, cho nên Trương Nhược Trần chưa từng có hơn khó xử hắn. phủ thành chủ một tòa tòa nhà hình tháp bên trên, Trương Nhược Trần dựa vào lan can trông về phía xa, trong nội tâm hồi tưởng, lòng đất cổ xưa thạch quan cùng hình người cây. Hiện tại, tranh đoạt 10 tộc thứ nhất, mới đại sự hàng đầu, không thể bốc lên quá lớn phong hiểm. Bất quá, đợi đến lúc hết thảy đã thành kết cục đã định thời điểm, ta nhất định được lại đi một chuyến. Trong thạch quan, khẳng định có khó lường thứ đồ vật. Kế tiếp, hay vẫn là trước đem đế phẩm thánh ý đan vào tay tay nói sau. Trương Nhượng Trần đôi thủ trường tâm, tuôn ra từng đạo thời gian quy tắc, ngưng tụ thành tuyệt đối tự ta thời gian ấn ký quang điểm, nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng. Thiếu tuy nhiên lấy đi đế phẩm thánh ý đan, thế nhưng mà, lại lọt vào Diêm Hoàng Đồ cùng Lan Anh liên thủ truy kích, trong thời gian ngắn, có lẽ không có cơ hội đem hắn luyện hóa. Nhưng là, Trương Nhược Trần tiến vào qua Hắc Ám Tinh về sau, bắt đầu lo lắng. Dù sao Hắc Ám Tinh bên trong thời gian tỷ lệ, cùng ngoại giới không giống với. Thiếu trên người, có Trương Nhược Trần một hạt tuyệt đối tự ta thời gian ấn ký, tự tính toán thoát được lại xa, Trương Nhược Trần cũng có thể chuẩn xác, tìm được phương vị của hắn. Xôn xao. Một hồi mùi thơm phong, thổi vào tòa nhà hình tháp. Mặc một bộ màu đỏ như máu trường bào phong hậu, xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên cạnh, không có mang tơ vàng mặt nạ, khuôn mặt tinh xảo tuyệt diệu, da thịt như tiết như ngọc, sướng được đến như là một bức họa. Thấp nhất 200 miếng thần thạch, có thể mua được một chỉ huyết ảnh quỷ loại, Nhược Trần đại thánh làm như vậy, cũng quá tiện nghi bọn hắn. Phong hậu thanh âm cực kỳ êm tai, có thể làm cho người qua tai không quên. Trương Nhược Trần tán đi trong tay tuyệt đối tự ta thời gian ấn ký, nói: Phong hậu sinh ra hiền quý, thiên tư tung hoành, lại là vận mệnh thần điện kiệt xuất đệ tử, đương nhiên không thiếu thần thạch. Thế nhưng mà, đối với tuyệt đại đa số bất hủ cảnh đại thánh mà nói, 100 miếng thần thạch chính là bọn họ toàn bộ thân gia. Phong hậu lông mi có chút nhếch lên, hàm răng không uyển chuyển, cười nói: Bổn hậu một mực không tin Nhược Trần đại thánh là thật tâm gia nhập bất tử huyết tộc, chứng kiến đại thánh như thế vì bọn họ cân nhắc, như thế vì bất tử huyết tộc tranh thủ rất tốt thành tích, hiện tại, đã là tin tưởng không nghi ngờ. Nói đi, đến tìm ta có chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Phong hậu nói: Nhược Trần đại thánh có lẽ đã đoán được mới đúng, làm gì giả bộ như không biết bộ dạng. Ngươi muốn mua huyết ảnh quỷ loại, có thể đi tìm huyết ngưng tiêu. Trương Nhược Trần nói. Phong hậu nói: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn mua thánh huyết ảnh, nàng chỗ đó không có, Nhược Trần đại thánh tại đây nhất định có a, ta cũng không lừa ngươi, thánh huyết ảnh cực độ nguy hiểm, ta tổng cộng cũng đã bắt đến 2 cái. Thánh huyết ảnh không những được tăng lên tu sĩ huyết khí, thánh hồn, còn có thể tăng lên tu sĩ tinh thần lực cường độ. Loại này cấp những vật khác, phong hậu có lẽ tinh tường, tại thú thiên trên chiến trường bán đi rất không có lợi nhất. Trương Nhượng Trần nói. Phong hậu nói: Ta ra 10.000 miếng thần thạch. Trương Nhượng Trần xoay người, nhìn thẳng nàng cái kia một đôi xinh đẹp ngôi sao đôi mắt, nói: 10.000 miếng thần thạch không phải một cái số lượng nhỏ, thế nhưng mà, lại còn chưa đủ để dùng đả động ta. Nếu như, ngươi có thể đem chính ngươi giao cho ta, ta ngược lại là có thể lo lo lắng lắng. Hai người cứ như vậy đối mặt, như là muốn lẫn nhau nhìn thấu đối phương nội tâm. Sau một lúc lâu, phong hậu hàm yên cười cười. Đại thánh như thế nào như thế dễ quên, chẳng lẽ đã vong bản mất sau từng nói qua lời nói. Ta muốn, không phải một câu không khẩu hứa hẹn. Chúng ta cũng đã là đại thánh, không cần phải đùa nghịch loại này tiểu tâm cơ, hay vẫn là thực tế cầu thị một ít rất tốt. Trương Nhược Trần nói. Phong hậu ánh mắt, rất nhanh hiện lên nhiều loại thần thái, thầm nghĩ trong lòng. Trương Nhượng Trần thật đúng là phong lưu thành tánh, là hiện tại tự muốn triệt để đem bổn hậu biến thành nữ nhân của hắn. Phong hậu cũng không biết là phong lưu là một loại sai, dù sao làm như cường giả, làm sao có thể chỉ có một nữ nhân. Trương Nhượng Trần tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, lại đánh bại vô cương, nhất định sẽ là thời đại này lĩnh quân nhân vật tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Nhưng là, nếu như hiện tại liền từ hắn, cũng chẳng khác nào là đem chính mình sở hữu thẻ đánh bạc, đều bắt giữ lấy trên người hắn. Vạn nhất áp thua đâu? Trương Nhượng Trần nhìn xem phong hậu biểu lộ biến hóa, cười một tiếng dài. Chớ để nghĩ đến nơi khác đi, ta muốn ngươi đem chính ngươi giao cho ta, cũng không phải hiện tại muốn ngươi trở thành nữ nhân của ta. Mà là muốn ngươi theo ta đi một chuyến, giúp ta cướp lấy đế phẩm thánh ý đan. Phong hậu cảm thấy Trương Nhược Trần là ở cố ý trêu đùa hí lộng nàng, dùng để thăm dò nàng điểm mấu chốt. Nàng nói, đế phẩm thánh ý đan là bị thiếu cướp đi, thiếu bây giờ đang ở đâu, chúng ta còn không biết, làm sao có thể đủ cướp lấy đến trong tay hắn đế phẩm thánh ý đan. Nói sau, thiếu tu vi thâm bất khả chắc, tự tính toán chúng ta hai người liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần nhìn ra xa bầu trời, nói. Ta tự nhiên có thể tìm được hắn, hắn tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một người, có thể mạnh đến nổi qua toàn bộ bất tử huyết tộc. Cách chương.